Chương 296, Thượng đế chi nữ. 2. Cầu toàn đặt trước. Cùng một thời gian, tại kèn ngã xuống một khắc này, trên trời huyết nguyệt cũng biến mất, các loại thiên tượng cũng dần dần suy yếu mà đi. Tại huyết nguyệt biến mất một khắc này, những cái kia tạp chủng huyết tộc nhóm cũng giống như mất đi nếu không thần bí gia trì, từng cái bắt đầu thê thảm giống kêu lên. Tựa hồ đang vì mình thần mà bị thương. Cũng bởi vì như thế, bọn họ lực lượng cũng bắt đầu kịch liệt suy yếu, thậm chí một ít vừa mới bị chuyển hóa làm huyết tộc người trong nháy mắt biến trở về người bình thường. Nhìn thấy một màn này, hung ưng đế quốc các ma pháp sư mừng rỡ. Rốt cục có thể đem những thứ này tùy ý sinh sôi huyết tộc thanh lý mất. Đương nhiên, những thứ này cùng Tô Thanh cũng không có liên quan quá nhiều. Hắn đã cùng bản xã mẫu ngồi lên hướng giáo đình tổng bộ máy bay. Giáo đình tổng bộ độc thuộc về một cái tiểu quốc, là tất cả giáo đình phân bố hoạch tâm cùng thánh địa. Người bình thường là không cho phép tới gần. Máy bay bay đến giữa không trung. Tô Thanh trực tiếp liền mang theo bản xa mộ nhảy ra ngoài, hướng lấy cái kia tiểu quốc bay qua. Xa xa, Tô Thanh đều có thể dùng thiên nhãn trông thấy cái kia tùy ý lấp loe thánh quang. Nếu như đồng dạng hắc ám sinh vật tới gần nơi này, đoán chừng còn chưa đi gần, liền sẽ bị những thứ này thánh quang tịnh hóa hủy diệt. Bất quá, bản xa mộ mặc dù là huyết tộc, nhưng lại lóe ra thần tính ánh sáng. Vô luận là hắc ám hoặc là ánh sáng cũng sẽ không đối nàng sinh ra quá lớn hiệu quả. Đến. Tô Thanh nhắm ngay địa phương về sau, bắt đầu cực tốc hạ xuống. Một tiếng ầm vang, hai người trực tiếp thì đứng giáo đỉnh tổng bộ trung tâm nhất trên quảng trường. Cũng ngay trong nháy mắt này, thì có thật nhiều rõ ràng nghiêm chỉnh huấn luyện kỵ sĩ đoàn đi tới. Đem hai người vây vào giữa, dùng đến kỵ sĩ trưởng thương chỉ. Không nên động thủ lúc này, một thanh âm bằng bầu trời vang lên, tràn ngập nhân tử cùng ánh sáng. Bất quá Tô Thanh lại có thế rõ ràng cảm giác được trong thanh âm này xen lẫn một loại nào đó tẩy não lực lượng. Nguyên lai, cái gọi là giáo đình giống như Phật môn, đều dựa vào miệng kiếm cơm. Tô Thanh nhịn không được nhỏ giọng bình luận. Vị khách nhân này, đây không phải tẩy não, đây là tín ngưỡng ở giữa cảm nhiễm, xin ngươi đừng tính sai. Theo thanh âm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái trống quải trượng, thân thể mặc trường bào màu trắng lao nhân tóc trắng đi tới. Toàn thân cao thấp đều phủ đầy thánh quang. Nhìn thấy lao nhân, tất cả kỵ sĩ cùng nhau quỳ một chân trên đất. Gặp qua bãi đèn đại tế ti. Các ngươi lui ra đi. Lao nhân nhấc nhấc tay nói ra. Các kỵ sĩ đứng lên, chỉnh tề lui về. Ngươi biết chúng ta muốn tới kẻn bên kia có người biết, bên này cũng có người biết. Nếu như không là giáo đình cùng huyết tộc không đội trời chung, hắn thậm chí hội hoài nghi hai bên là thông đồng tốt. Quảng chi là ngăn cách vạn dặm xa, ta đều có thể cảm giác được thánh nữ trên thân thần tính khí tức, tự nhiên sẽ biết. Bài đèn đại tế ti nói xong nhìn về phía bản xạ mổ hơi hơi thi lễ. Xem ra, bản xạ mổ thánh nữ cái thân phận này giáo đình rất cao. Tô Thanh đối với giáo đình chế độ cũng coi là có chút giải. Tối cao thuộc về giáo hoàng, tục xưng là thượng đế ở nhân gian người phát ngôn. Ngay sau đó là đại tế ti, xem như giáo hoàng phụ tá. Mà đại tế ti đều đối thánh nữ lễ độ, như vậy tự nhiên không tầm thường. Ngươi biết ta thân phận bản xạ mổ hiếu kỳ hỏi. Thánh nữ đi theo ta liền biết. Bài đèn đại tế ti nói xong xoay người đi hướng phía sau cự đại giáo đường, cũng là tất cả tín ngưỡng thượng đế người lớn nhất hướng tới địa phương. Đi thôi. Tô Thanh mang theo bản xa mô theo sau. Rất nhanh, ba người liền đi tiến trong giáo đường bộ. Cùng kèn giáo đường tối tăm phong cách không giống nhau, nơi này khắp nơi đều là một mảnh bạch khiết cùng sạch sẽ. Đồng thời, loại kia tẩy não cảm giác càng thêm mãnh liệt. Đoán chừng liền xem như thập ác bất xá bại hoại đi tới nơi này chỉ sợ đều sẽ lập tức tịnh hóa tẩy não. Tô Thanh liếc một chút hướng về trong giáo đường nhìn lại, một người mặc màu đo giáo hoàng trường bào, đỉnh đầu kim quan trung niên nam tử đứng ở phía trên. Quay đầu lại trông thấy bản xạ mộ thì lộ ra một vệt mỉm cười. Gặp qua thánh nữ, giáo hoàng trực tiếp đối với bản xạ mộ nửa quỳ xuống tới. Cái này khiến Tô Thanh đối bản xạ mộ thân phận lại đánh giá cao một tầng. Cái này giáo hoàng phía trên là cái gì thiên sứ, thậm chí còn không phải bình thường thiên sứ, tối thiểu phải thất đại thiên sứ như vậy cấp bậc mới đáng giá giáo hoàng như thế. Chẳng lẽ bản xạ mổ là thiên sứ chuyển thế, có thể có phải hay không nói thiên sứ không phân biệt nam nữ sao? Nghĩ tới đây, Tô Thanh một trận ác hàn, khả năng thần thoại có vấn đề, nhớ lầm. Nói thẳng đi, ta thân phận đến cùng là cái gì, vì cái gì các ngươi cùng huyết tộc đều muốn tìm ta? Bản xạ mổ trực tiếp hỏi. Ngươi là thượng đế chi nữ, giáo hoàng cũng không làm phiền, rất nói thẳng ra bản xạ mổ thân phận. Hả? Tô Thanh nghe xong sửng sốt. Hắn không nghe lầm chứ, bản xạ mộ là thượng đế nữ nhi, hắn chỉ nghe nói qua thượng đế có nhi tử, lúc nào chạy ra đến cái nữ nhi. Thượng đế nắm giữ qua ba đứa hài tử, Zeus, Adam, còn có một người chính là ngươi, thượng đế lớn nhất tiểu nữ nhi, giáo hoàng nói xong liền bắt đầu kể chuyện xưa. Kèn, cũng chính là Adam chi tử, tại bị thượng đế trừng phạt về sau, vụng trộm chạy đến vườn địa đàng, đem chính mình huyết tộc chi huyết rót vào lúc đó vẫn là trẻ sơ sinh thượng đế chi nữ thể nội. Cuối cùng dẫn đến thượng đế chi nữ bị vườn địa đàng bài xích, đem tự chủ bài xích ra vườn địa đàng, cuối cùng đọa lạc đến nhân giới. Nói đến đây, đã rất đơn giản rõ ràng. Bản xạ mồ cũng là cái kia thượng đế chi nữ, bị kẻn âm một tay trẻ sơ sinh. Cái này cũng liền có thể thuyết phục vì cái gì kẻn đối bản xạ mồ thái độ không thích hợp. Nếu như đơn vòng bối phận, bản xạ mồ hay là nên ẩn cô. Tô Thanh lúc này nghĩ đến một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Đó chính là hắn đem thượng đế nữ nhi ngủ. Ân cái này cha vợ không dễ chọc. Đương nhiên, cái gọi là không dễ chọc không phải Tô Thanh sợ. Mà chính là thật động thủ hắn sợ ra tay không nhẹ không nặng. Vậy các ngươi hiện khi tìm thấy ta, lại có chuyện gì sao? Nghe xong đoạn chuyện xưa này về sau, bản xạ mổ trừ nghi do ra nở dê hết thảy, cũng không có cái gì quá lớn thái độ biến hóa. Tựa hồ thượng đế chi nữ cái thân phận này đối nàng dâu dịa. Bất quá cũng đúng, dù sao chỉ là một đoạn ngắn trí nhớ, trông cậy vào một người có tâm tình gì biến hóa. Thì giống như Quan Nguyệt, biết rõ Khánh Vương là phụ thân nàng, như cũng làm người xa lạ đối đãi. Tìm Tơ Y Thánh Nữ ngươi đầu tiên chính là vì trợ giúp ngươi tịnh hóa rơi thể nội tà ác chi huyết. Sau đó để ngươi trở lại tinh khiết chi thể, cuối cùng tại Thượng Đế buông xuống một khắc này có thể cùng hắn nhận nhau. Giáo Hoàng rất chân thành nói ra. Làm sao tịnh hóa bản xa mô hiếu kỳ hỏi. Lấy năm. Tám trước nàng còn cảm giác không thấy cái gì, hiện tại nghe xong huyết mạch là đến từ kẻn áp đặt cho nàng, trong nháy mắt thì chịu không được. Thánh Nữ đứng đấy liền tốt. Nói xong. Giáo Hoàng đem một thanh quyền trượng hướng mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Ngoại giới, giáo đình tất cả thánh quang đột nhiên toàn bộ hội tụ vào một chỗ, xuất hiện tại giáo đường mái vòm phía trên. Tiếp đó, chỉ thấy một đạo quang trụ trực tiếp đem bản xạ mồ bao phủ ở bên trong. Tại thánh quang tẩy lệ dưới, một chút dòng máu màu tím chậm rãi từ bản xạ mồ thể nội tràn ra. Đồng thời, bản xạ mồ khí chất cũng dần dần hướng về thánh khiết phương diện chuyển biến. Khuôn mặt cũng thay đổi càng thêm hoàn mỹ. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một tia tử sắc kẻn chi huyết bị thánh quang phai mở, thánh quang trụ biến mất. Lúc này bản xạ mồ cũng khí chất đại biến, toàn thân không tự chủ được tản mát ra từng trận thánh quang. Khiến người ta nhìn một chút thì có một loại nhịn không được cúng bái xúc động.